Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 549, 549 ưu thế. Đội tuyển quốc gia Anh chính thức bắt đầu rồi. Andrick thời đại lần thứ nhất đội tuyển quốc gia tập huấn không có ở Miuo tiếp thụ qua huấn luyện nước Anh. Tuyển thủ quốc gia nghe được Andrick bảo hôm nay muốn huấn luyện nội dung hơi nhiều, cái này khiến bọn hắn có rồi chút lo nghĩ. Làm qua kéo thân vận động sau quấn trận chạy chậm quá trình bên trong. Owen ghé vào Lampard bên người thấp giọng hỏi nói. Hồ huấn luyện viên huấn luyện có phải hay không rất tàn khốc? Bên cạnh Zera, Hagrid mấy người cũng đều hiếu kỳ vểnh tai. Chờ lấy Lampard trả lời. Lampard nghiêm trang đáp lại. Vẫn tốt chứ, chưa từng có cảm thấy qua huấn luyện đặc biệt nặng nề. Bình thường ta cũng sẽ ở huấn luyện sau khi đi phòng tập thể hình thêm luyện. Hắn nói như vậy cũng không phải khoe khoang cái gì. Chính là mặt chữ ý tứ. Hắn có thời gian đi phòng tập thể hình thêm luyện. Vậy khẳng định là đội bóng bình thường huấn luyện không có đem hắn tinh lực nghiền ép sạch sẽ. Những người khác tựa hồ cũng không tin Lampard. Miuo có thể khai sáng bây giờ huy hoàng chiến tích. Thể năng của bọn hắn ưu thế là một lớn đặc điểm. Nếu như lúc nào nhìn thấy Miuo cầu thủ ở đây trên chạy không nổi rồi. Đây tuyệt đối là một lấy làm kỳ cảnh. Nhóm này cầu thủ vừa kết thúc câu lạc bộ tranh tài. Hiện tại đi vào đội tuyển quốc gia. Thật đúng là sợ Andrick đem bọn hắn xem như gia súc đồng dạng. Vung vẩy lên roi ra cho bọn hắn ma quỷ huấn luyện. Lampard nhìn thấy chung quanh các đội hữu biểu lộ. Bất đắc dĩ cười cười. Miuo toàn đội thể năng tốt, cái này cùng huấn luyện cường độ không thể nói không có quan hệ. Nhưng là, điểm mấu chốt cũng không phải là tiến hành địa ngục thức huấn luyện, mà là Miuo huấn luyện hệ thống gồm cả khoa học hệ thống. Khoa học hợp lý huấn luyện so đơn thuần buồn tẻ nghiền ép huấn luyện thân thể. Muốn càng hữu hiệu, Andrick luôn luôn đối với huấn luyện đề xướng chính là khổ nhàn kết hợp. Cầu thủ đạt tới một cái điểm tới hạn, luyện thêm, cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Andrick, bọn hắn đều hiểu lầm rồi. Hắn nói nội dung huấn luyện nhiều, cũng không đại biểu nhiệm vụ huấn luyện nặng. Đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ huấn luyện có hoàn toàn khái niệm bất đồng. Người không thể trông cậy vào tại đội tuyển quốc gia tập huấn thời gian ngắn bên trong thông qua. Huấn luyện đến cải biến cầu thủ đá bóng tập thói quen. Hoặc là năng lực cá nhân có tăng lên. Tương phản, huấn luyện cường độ sẽ còn so câu lạc bộ có chỗ hạ xuống. Mục đích chủ yếu là điều tiết cầu thủ trạng thái. Bản thân kỹ thuật năng lực, thể năng, thậm chí kéo dài đến chiến thuật ý thức. Đoàn đội phối hợp ý thức. Cái này đều không phải là đội tuyển quốc gia huấn luyện có thể đạt tới mục tiêu. Là câu lạc bộ đang làm những chuyện lặt vặt này. Đợi các cầu thủ làm nóng người hoàn tất một lần nữa trở lại Andrick trước mặt lúc. Andrick lập tức tiến vào kế tiếp huấn luyện khâu. Đội tuyển quốc gia gần nhất mấy năm chiến tích không quá lý tưởng. Ta không phải tại phê phán các ngươi, mà là thực sự cầu thị. Đã hiện tại là ta dạy học đội tuyển quốc gia. Khẳng định sẽ cùng trước kia huấn luyện viên chính tại chiến thuật đấu pháp an bài bên trên có rất lớn khác biệt, thay cái góc độ. Nếu như ta tiếp tục sử dụng trước đó ho đồ, kỳ gần huấn luyện viên chiến thuật đấu pháp, như vậy, FA không cần thiết thuê ta, ta cũng sẽ không tới nơi này. Cho nên, các ngươi phải có giác ngộ, tại chiến thuật an bài trên, ta sẽ không cùng ngươi thảo luận, không cần cho rằng đây là ta đang dùng quyền uy áp chế các ngươi. Cũng không phải, các ngươi nếu có ý kiến, nhất định là vì rồi đoàn đội. Điểm này ta sẽ không nghi vấn, nhưng ta cũng giống vậy. Công việc của ta, chính là vì để cho các ngươi tại trên sân bóng thu hoạch được thắng lợi. Bởi vậy, chúng ta mục tiêu là nhất trí, nhưng các ngươi chỉ là cầu thủ. Ta là huấn luyện viên, ta suy nghĩ lại so với các ngươi nhiều. Tại cấp độ này trên, các ngươi không quyền lên tiếng, lắng nghe, tiếp nhận, cố gắng làm đến yêu cầu của ta. Cái này đủ rồi, nếu các ngươi có người chống lại chiến thuật của ta an bài, cũng mời trực tiếp nơi đó nói ra, nếu như ngươi không thoải mái, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi, mời ngươi rời đi. Andrake lời nói này lại để cho đám này tuyển thủ quốc gia tinh thần chấn động. Biến hóa, vậy khẳng định sẽ có biến hóa. Bởi vì lúc trước Euro, thi dự tuyển, đã chứng minh bọn hắn lúc trước chiến thuật đấu pháp bên trong là thất bại. Đương nhiên phải đổi rồi. Không thay đổi, chỉ có thể tiếp tục tìm đường chết. Ở cái này khâu trên, Andrake nhất định phải cùng các cầu thủ trước đó nói rõ ràng. Khác đợi đến thực chiến lúc lại đến náo mâu thuẫn, diễn một gia tướng soái bất hòa nháo kịch. Đương nhiên, có cầu thủ nếu quả như thật bị an bài tại chính mình không thích vị trí bên trên, khẳng định trong lòng sẽ có cực lớn mâu thuẫn. Kỹ càng nội tình, Andrake cũng không biết rõ quá nhiều. Bất quá, giống Scholl, 30 tuổi liền thối lui đội tuyển quốc gia. Ngoại giới giải thích có rất nhiều nguyên nhân. Hiệu chung MU có lẽ là một cái. Không thích Eriksson có lẽ là một cái. Mà hắn bị an bài ở bên trái tiền vệ vị trí bên trên, thì cũng có thể là một cái. Từ nơi này phê tuyển thủ quốc gia nội tâm ý nghĩ ra phát, đến đội tuyển quốc gia hiệu lực, khẳng định hy vọng có thể có một phen hành động, ghi tên sử sách lưu danh bách thế. Andrake hiện tại dạy học đội tuyển quốc gia, bọn hắn đáy lòng tràn đầy chờ mong. Hy vọng Andrake có thể đem nước Anh đưa đến như là Millwall câu lạc bộ như vậy huy hoàng độ cao. Hàng hiệu, ở đây lớn nhất hàng hiệu chính là Andrake. Hắn, có thể không nghe, nhưng hối hận người sẽ là ai chứ? Andrake nói tiếp nói, trong mắt của ta, trên sân bóng có hai loại phương thức đi lấy đắc thắng lợi. Loại thứ nhất là phát huy tự thân ưu thế, đem ưu điểm của mình phát huy đến cực gửi. Như vậy dùng những này ưu điểm đi đánh bại tất cả đối thủ. Loại thứ hai thì là tự thân ưu thế không đủ để chống lại tất cả đối thủ. Nói một cách khác, đối thủ ưu thế rõ ràng lớn hơn mình. Như vậy, liền muốn hạn chế đối thủ. Tại hạn chế đối thủ trên cơ sở tìm kiếm sơ hở của đối phương. Tại sách lược chiến thuật trên là lấy trí tuệ đánh bại đối phương. Tuyển thủ quốc gia nhóm gật gật đầu. Cái này rất dễ lý giải. Đội bóng mạnh đến rồi trình độ nhất định, liền có thể không cần nghiên cứu đối thủ. Chỉ cần đá ra bản thân phong cách, dù là đối thủ có tính nhắm vào bố trí, đồng dạng sẽ bị phá hủy rơi. Tỉ như Millwall hiện tại đá với đại đa số đối thủ lúc. Chiến thắng điểm cũng không phải là thế nào khắc chế đối thủ, mà là thế nào mức độ lớn nhất phát huy tự thân ưu thế. Chính mình phát huy không có vấn đề, thắng lợi dễ như trở bàn tay. Nhưng tại thực lực rằng có đối thủ trước mặt, một bộ này không nhìn đối thủ nghiền ép mạnh mẽ thì gặp được phiền phức. Millwall cùng châu Âu các đại hào cửa lúc giao thủ, thì liền không thể chỉ riêng cân nhắc phát huy tự thân đặc điểm rồi. Nhất định phải nghiên cứu đối thủ, hạn chế đối thủ, tại cơ sở này trên lại đi tìm kiếm khắc địch chế thắng biện pháp. Andrake hai tay ôm ngực, hỏi, chúng ta tới trước đàm loại tình huống thứ nhất, phát huy tự thân ưu thế, ai có thể nói cho ta biết, tại các ngươi mắt bên trong, đội tuyển quốc gia Anh có như thế nào ưu thế? Hắn vốn là muốn lấy một loại trao đổi phương thức đến để đội bóng bầu không khí trở nên nhẹ nhõm. Một chút, thế nhưng là, vấn đề này tựa hồ đem tất cả mọi người làm khó rồi. Tuyển thủ quốc gia nhóm hai mặt nhìn nhau, tiểu bếp con mắt đi lòng vòng, ca viên Nguyệt Loan đao có tính không ưu thế, độc bộ giang hồ a, cần phải nói là đi ra, có phải hay không có chút không biết xấu hổ. Hắn xoay đầu nhìn về phía Scholl, tựa hồ muốn cho gừng đầu cho hắn nâng cái trận, đáng tiếc gừng đầu mặt không biểu tình giống như là đang ngẩn người. Thật sự là không hiểu phong tình a. Hắn lại xoay đầu nhìn về phía cơ hữu tốt Gary Neville. Neville lại nhíu lại lông mày tại khổ tư minh tưởng. Căn bản không nhìn hắn. Zera vốn định phát biểu nói thể năng có ưu thế. Nhưng vẫn là không nói ra. Đúng vậy a, nước Anh cầu thủ thể năng hẳn là có ưu thế. Đáng tiếc đều tại nước nội chiến trận tiêu hao hầu như không còn. Alan Smith cũng muốn nói. Lão tử dám cùng. Nhưng liên tưởng đến mùa giải trước cùng Millwall lúc giao thủ hắn cùng quá mức trực tiếp thẻ đỏ. Rời sân, vậy đại khái sẽ bị giải thích vì thế yếu đi. 5 phút đồng hồ trôi qua, Bầu trời hình như có quạ đen bay qua. Gió thu điều hưu quét sạch mà qua. Tẻ ngắt rồi. Hoàn toàn tĩnh mịch. Andrik cùng những này tuyển thủ quốc gia nhóm mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hắn cảm thấy mình hỏi một cái 10 phần ngu xuẩn vấn đề. Lão thiên gia, nước Anh đến cùng có ưu thế gì đâu? Andrik nghĩ nửa ngày cũng muốn không ra một cái có thể đứng vững được bước chân ưu thế. Hắn bỗng nhiên nói rằng, rất tốt, xem ra các ngươi đều có thân sĩ phẩm nghiên cứu. Khiêm tốn, điệu thấp, không muốn chính mình khích lệ chính mình. Đáng giá khen ngợi, ưu thế của chúng ta tất cả mọi người trong lòng minh bạch. Hiện tại, chính thức bắt đầu huấn luyện. Đầu tiên, là một trận 30 phút đấu đối kháng. Huấn luyện viên sẽ cho các ngươi phát màu sắc khác nhau quần áo chơi bóng. Màu sắc giống nhau một đội. Phân biệt từ ta cùng Klinsmann huấn luyện viên chỉ huy. Sau 10 phút trận đấu bắt đầu. Andrik nói xong cũng xoay đầu đi chuẩn bị trận này đấu đối kháng. Xoay người sang chỗ khác lúc. Hắn lau mồ hôi lạnh trên đầu. Thật hắn mẹ xấu hổ a. Về sau ngàn vạn có khác người ở trước mặt hắn hỏi nước Anh có ưu thế gì. Không phải, hắn có thể sẽ bắt tay áo đánh người. Các cầu thủ từ Jensen cùng Báp trong tay tiếp nhận hoặc bóng áo mặc trên người. Đỏ trắng rõ ràng, hai đội bóng liền đi ra rồi. Nhưng là đi vào sân bóng bên cạnh lúc, tuyển thủ quốc gia nhóm biểu lộ rất cổ quái. Đỏ trắng hai đội, hiển nhiên là chia làm chủ lực cùng dự bị cách cục. Chủ lực chi đội ngũ này. Là Klinsmann tại an bài trên trận vị trí cùng chiến thuật an bài. Thủ môn, Simon, hậu vệ, Gary Neville, Southgate, Campbell, Phil Neville, giữa trận, Beckham, Bat, Scholes, McManaman, tiền vệ, Owen, Heskey, anh thức truyền thống 442. Klinsmann đang bố trí chiến thuật an bài lúc. Yếu điểm cũng cơ hồ cùng bọn hắn đi qua đã từng đấu pháp không có gì phân biệt. Nói cách khác, bọn hắn chi đội ngũ này tổng hợp chiến lực cùng đi qua không sai biệt lắm. Mà Andrik bên này dự bị thì tương đối hưng phấn. Xem ra là muốn cùng chủ lực nhóm làm một cuộc rồi. Làm không tốt có thể nghịch tập thượng vị. Thủ môn, James, hậu vệ, Miu, Ferdinand, Brown, Ashley Cole, giữa trận. Lampard, Barry, Gerrard, Joe Cole, tiền vệ, Alan Smith, vấn đề tới rồi, ít cá nhân, công kích cầu thủ bên này xác thực không đủ. Andrik hướng nơi xa vẫy tay, một người mặc phủ lấy bóng áo thiếu niên bước nhanh chạy tới trước mặt hắn. Hứng thú ngẩng cao hỏi, lão đại, ta đánh rồi vị trí nào? Andrik ôm bờ vai của hắn đem hắn giới thiệu cho những này nước Anh tuyển thủ quốc gia. Nói, hắn là Miuo đội thanh niên cầu thủ, người Bồ Đào Nha, hắn gọi Cristiano Ronaldo, đấu đối kháng chúng ta bên này thiếu khuyết tiến công cầu thủ. Hắn gia nhập chúng ta, thủ môn James nhân cao mã đại, nhìn lấy so với chính mình thấp một đầu nhiều thiếu niên. Nhíu mày nói, huấn luyện viên, hắn mới bao nhiêu lớn a? Không sợ bị thương sao? Huấn luyện thi đấu. Mọi người sẽ chú ý. Hắn nhanh 16 tuổi. Ách, những này năm ăn ngon ngủ ngon. Bình thường huấn luyện cũng khắc khổ. Nhìn, cơ thể của hắn đường cong rất rõ ràng rồi. Andrik nói xong xoa bóp C, do cánh tay. Tựa hồ tại cảm thụ cơ thể của hắn. C, do hất ra cánh tay. Một bộ lỗ mũi chỉ lên trời bộ dáng không vung dêm. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này. Ashley câu. Dầu cầu những này tại đội thanh niên xem như hiểu khá rõ C, do tác phong Miuo cầu thủ đều biết. Rõ, tiểu tử này xem chừng đợi chút nữa, phải dùng ra gió đầu đến đánh trả nghi vấn đâu. 11 người thủ phát đủ rồi. Andrik cầm lấy chiến thuật tấm bắt đầu cho từng cái cầu thủ an bài trên trận vị trí. Barry tại câu lạc bộ là đánh rồi hậu vệ. Hôm nay bị an bài ở giữa sân trung lộ đảm nhiệm tiền vệ trụ. Hắn cũng không có ý kiến gì. Sớm nhất thời điểm hắn chính là từ giữa trận đổi đánh rồi hậu vệ. Gerrard cùng Lampard phân cỗ hai bên. Đồng dạng đánh rồi tiền vệ trụ. Dâu câu đánh rồi trước eo. Cùng hắn song song khu vực người là C, do. Người tự do, Tiền vệ, Alan Smith, an bài tốt vị trí. Andrick kỹ càng cho căn dặn bọn hắn trong trận đấu nhiệm vụ. Phòng thủ phụ trách khu vực là cơ bản nhất. Tiến công lúc nên đảm nhiệm dạng gì nhân vật. Truyền bóng cầm banh, phối hợp tác chiến vị trí chạy. Trước tiên nên làm cái gì các loại. Mặc dù đám người này là tuyển thủ quốc gia, nhưng cũng không thể liền an bài cái trận hình. Các ngươi liền lên đi đá đi. Cái kia có thể đá cái cọng lông a. Khẳng định loạn thành một bầy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.